Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 665. Chương 6641. Thái Lôi Tiên Quân 2. Vân Trường Sinh thu hồi truyền tiên kính và kim ly kính, cùng Uông Như Yên rời khỏi Thanh Ly Các. Ra khỏi phường thị, Vân Trường Sinh lấy ra một con thuyền khổng lồ màu xanh, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Hai năm sau, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở một mảng hải vực màu bạc, vạn dặm quang đãng, ánh mặt trời chiếu nghiêng lên trên mặt biển, chiếu rọi ra từng đợt hào quang màu bạc, mặt biển như một tấm gương màu bạc thật lớn. Vương Thôn Thiên đứng trên bong tàu, nhìn hướng nơi xa. Uông Như Yên đang gảy đàn, Vân Trường Sinh đang cầm một quyển sách say sưa đọc. Trên bìa sách viết ba chữ Ta Mang Hoang Lục, quyển điển tịch này ghi lại tình huống các hải vực mang hoang tiên vực, phong tục tập quán các chủng tộc. Còn có sự kiện lớn mang hoang tiên vực từng xảy ra cùng với đại năng tương đối nổi tiếng của mang hoang tiên vực. Vân Trường Sinh uống một ngụm trà, buông sách xuống, hỏi, Thôn Thiên, chúng ta trước mắt ở nơi nào? Chúng ta trước mắt ở Ngân Nguyệt hải vực này sản xuất nhiều một loại linh ngư tên Ngân Nguyệt ngư, chúng nó năng lực sinh sản rất mạnh, số lượng lấy hàng tỷ để tính. Vân Thôn Thiên nói, Ngân Nguyệt hải vực, đẩy nhanh tốc độ đi, mau chóng chạy tới. Vân Trường Sinh còn chưa nói xong, một tiếng vang lớn đã ngắt lời hắn. Một cột sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nối tiếp trời đất, giống như một cây cột chống trời màu vàng, cực kỳ bắt mắt. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đợt hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía xa. Ồ, hình như là đàn tràng của tu sĩ cấp cao. Vương Thôn Thiên nói, đàn tràng của tu sĩ cấp cao, đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh nói, bấm pháp quyết. Con thuyền khổng lồ màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về chỗ cột sáng màu vàng bay đi. Không đến hai nhịp thở, con thuyền khổng lồ màu xanh dừng lại, một cánh cửa ánh sáng màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời, mặt ngoài cánh cửa ánh sáng màu vàng có một hình mặt trời. Một ít tu sĩ kim tiên tụ tập ở trên không một hòn đảo hoang, tu vi cao nhất là một ông lão áo bào lam sắc mặt hồng hào. Cánh cửa ánh sáng này đi thông nơi nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Ánh mắt dừng ở trên thân ông lão áo bào lam. Bẩm tiền bối, có thể là đàn tràng Thái Lôi Tiên Quân một trong mang hoang thập tiên. Ông lão áo bào lam mở miệng nói, vẻ mặt thấp thỏm. Đối phương là Thái Ất Kim Tiên, muốn giết bọn họ diệt khẩu dễ như trở bàn tay. Thái Lôi Tiên Quân, các ngươi ngẫu nhiên phát hiện, hay là chủ động tới đây tìm kiếm động phủ tọa hóa của hắn, ta hy vọng không cần sư hồn, đối với các ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra trắc tiên kính, rót vào tiên nguyên lực. Trắc tiên kính phun ra một mảng vần sáng màu vàng, bao phủ ông lão áo bào lam. Chúng ta phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, cấm chế quá mạnh, triệu tập nhân thủ phá cấm, không ngờ là đàn tràng của Thái Lôi Tiên Quân. Ông lão áo bào lam nói, do đâu thấy được là đàn tràng của Thái Lôi Tiên Quân? Vương Trường Sinh hỏi, xế lúc chúng ta phá giải cấm chế bên ngoài, hai vị đạo hữu bị Thái Dương Chân Lôi đánh chết, Thái Dương Chân Lôi là lôi điện lực Thái Lôi Tiên Quân nắm giữ. Vạn bối câu nào cũng là thật, không dám lừa gạt tiền bối. Ông lão áo bào lam vẻ mặt khẩn trương. Một thanh âm nam tử thu rắp vang lên, đàn tràng của Thái Lôi Tiên Quân, ha ha, cơ duyên của lão phu đến rồi. Một thanh âm nam tử hùng hậu vang lên. Vừa dứt lời, một dải cầu vòng màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái liền dừng lại, hiện ra một cây phi ta lóe ra hào quang màu đỏ, hai nam một nữ đứng ở bên trên. Cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn, xem khí tức của lão, có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, hai người khác đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Ông lão áo bào đỏ nhìn quét đám người Vương Trường Sinh một cái, không chú ý nữa. Lão bấm pháp quyết, phi toa màu vàng nhất thời nở rộ hào quang vàng ống, hướng về cánh cửa ánh sáng màu vàng bay đi, tốc độ rất nhanh. Bọn họ rất nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu vàng, chưa xúc động bất cứ cấm chế nào. Các ngươi rời khỏi sớm một chút đi. Nơi này không phải chỗ các ngươi nán lại. Vương Trường Sinh nói, đám người ông lão áo bào lam như được đại xá, vội vàng đáp ứng, rời khỏi nơi đây. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về cánh cửa ánh sáng màu vàng bay đi. Sau khi xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu vàng, một cảm giác mê muội mãnh liệt ập tới, Vương Trường Sinh nhíu mày. Cảm giác mê muội biến mất, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một thung lũng ba mặt là núi. Uông Như Yên cùng Vương Thôn Thiên không ở bên người hắn, bọn họ bị cấm chế phân tán. Vương Trường Sinh nhíu mày, dựa theo mang hoang lục ghi lại, Thái Lôi Tiên Quân tinh thông lôi pháp, là một Thái Ất Kim Tiên, hoạt động ở hơn 3.000 vạn năm trước, Thái Lôi Tiên Quân một lần lộ diện cuối cùng là luận bàn với Thái Ất Kim Tiên khác, lấy tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ cộng thêm lôi pháp tắc, đánh bại đối thủ. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương chưa có bất cứ phản ứng nào. Hắn nhíu nhíu mày, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, mặt ngoài pháp bàn có một cái kim đồng hồ màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim đồng hồ màu bạc bắt đầu nhanh chóng chuyển động, không qua bao lâu, kim đồng hồ màu bạc dừng chuyển động, chỉ về phía đông nam. Tấm pháp bàn này là thượng phẩm tiên khí Càn Khôn bàn, lấy Càn Khôn định nguyên thần tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, tiên khí định vị cao cấp. Vương Trường Sinh ngày xưa thu thập được một khối Càn Khôn định nguyên thần tinh, về sau lại ở Thiên Dạ Phường thị trao đổi được hai khối, luyện chế một cặp Càn Khôn bàn. Hắn cùng Uông Như Yên mỗi người một món, không ngờ vừa lúc phát huy công dụng. Vương Trường Sinh chạy về phía đông nam, cân nhắc đến sự tồn tại của cấm chế, hắn không dám bay quá nhanh. Bên ngoài cánh cửa ánh sáng màu vàng, năm đạo độn quang từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên một cái, năm đạo độn quang lục tục dừng lại, hiện ra bốn nam một nữ, Thẩm Đình và Lưu Thiên cũng ở bên trong. Đan tràng của Thái Lôi Tiên Quân, ha ha, cơ duyên của ta đến rồi. Một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào cười ha ha. Tần Vân Phong, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Đi, đi vào lấy bảo, truyền thừa Thái Lôi Tiên Quân là của chúng ta. Thẩm Đình nói, năm người bọn họ hướng về cánh cửa ánh sáng màu vàng bay đi, bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng. Hai ngày sau, lục tục có Thái Ất Kim Tiên từ nơi xa chạy tới, tiến vào đàn tràng Thái Lôi Tiên Quân tầm bảo. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi bất ngờ, đỉnh núi đặt một tòa trang viên diện tích rộng lớn, một màn hào quang màu bạc che kín cả tòa trang viên. Một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở chân núi, ngắm nhìn trang viên đỉnh núi. Bọn họ lợi dụng Càn Khôn bàn, nhanh chóng hội hợp, nhưng Vương Thuôn Thiên không biết bị truyền tống đến nơi nào rồi. Vương Trường Sinh phất tay áo, một viên linh đậu lóe ra hào quang vàng óng bay ra, mặt ngoài linh đậu trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt tiên khí dao động dọa người. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, linh đậu màu vàng nhất thời nở rộ hào quang vàng óng, hóa thành một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, đậu binh Thái Ất Kim Tiên. Ngón tay Vương Trường Sinh hướng đỉnh núi điểm nhẹ một cái, thanh niên áo vàng sải bước đi lên trên núi, bầu trời đột nhiên tối đi, sao trời trải rộng. Từng khối vẫn thạch thật lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng há mồm phun ra vô số sợi tơ vàng mạnh khảnh, xuyên thủng những vẫn thạch to lớn này. Hắn sải bước đi đến trên núi, càng tới gần đỉnh núi, vẫn thạch rơi xuống càng lớn, số lượng càng nhiều, thanh thế dọa người. Thanh niên áo vàng vung hai nắm đấm, những nắm đấm khổng lồ màu vàng bắn ra, đánh tan vẫn thạch hạ xuống, tiếng nổ không ngừng. Hắn tới đỉnh núi, bảy ngôi sao đều tỏa sáng, một tia sáng màu bạc nối bảy ngôi sao thành một mảng, tạo thành hàng ngũ bắt đầu thức tinh. Một khối vẫn thạch thật lớn cắt qua bầu trời, còn chưa hạ xuống hư không đã không chịu nổi, vặn vẹo biến hình. Ngoài thân thanh niên áo vàng nở rộ hào quang vàng óng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, đón đỡ vẫn thạch to lớn. Một tiếng nổ vang lên, nắm đấm khổng lồ màu vàng cùng vẫn thạch to lớn va chạm, nháy mắt tán loạn. Vẫn thạch to lớn đánh về phía thanh niên áo vàng, đôi mắt thanh niên áo vàng đều bắn ra một đạo hào quang vàng óng, đánh lên vẫn thạch to lớn, truyền ra hai tiếng vang trầm. Hắn há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ vẫn thạch to lớn, tốc độ rơi xuống của vẫn thạch to lớn bị chậm lại. Nhân cơ hội này, nắm tay phải thanh niên áo vàng nở rộ hào quang vàng óng, đánh về phía màn hào quang màu bạc. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm tay màu vàng thật lớn bay ra, đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc lõm xuống, hình tinh tú ở mặt ngoài bừng sáng, màn hào quang màu bạc khôi phục bình thường. Khối vẫn thạch thật lớn thứ hai cắt qua bầu trời, đánh về phía thanh niên áo vàng. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, vẫn thạch to lớn lơ lửng ở giữa không trung. Tay phải thanh niên áo vàng nở rộ hào quang vàng óng, bổ về phía hư không, vô số đạo hào quang vàng óng chợt xuất hiện ở trên hư không, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những thanh kiếm màu vàng sắc bén, lục tục đánh lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tràng tiếng vang trầm, màn hào quang màu bạc không chút sức mẻ. Tinh thần đại trận. Vương Trường Sinh dâng lên hứng thú, ngón trỏ tay phải hướng về hư không điểm một cái, một dải cầu vòng màu lam bắn ra, đánh trúng màn hào quang màu bạc. Màn hào quang màu bạc tan vỡ như bọt khí, vẫn thạch to lớn tán loạn, ngôi sao cũng đã biến mất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sải bước đi lên trên núi, cùng thanh niên áo vàng đi vào trang viên. Trong trang viên có không ít linh điền, tiên dược trong linh điền đều là héo rũ. Bọn họ xuyên qua vài tòa tiểu viện, tới trước một mảnh linh điền. Một màn hào quang vàng óng bao phủ một cây kim ngẫu tiên quả, trên cây treo hơn 20 trái kim ngẫu tiên quả. Cây kim ngẫu tiên quả. Ngôn Như Yên gật gật đầu. Vương Trường Sinh lợi dụng Tuyết Nguyệt Hồ có thể thúc dục sinh trưởng ra kim ngẫu tiên quả, căn bản không thiếu kim ngẫu tiên quả. Thanh niên áo vàng tung một cú đấm lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng tan vỡ giống như tờ giấy. Vương Trường Sinh thả ra Vương Sâm, Vương Sâm đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, nàng hái xuống toàn bộ kim ngẫu tiên quả, di dời cây kim ngẫu tiên quả. Bọn họ bắt đầu đi dạo ở trong trang viên, tiên dược trong linh điền cơ bản bạn đều đã chết héo. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở trước một mảnh linh điền, một màn hào quang màu bạc dày đặc bao phủ linh điền. Trong màn hào quang màu bạc có một cái cây màu bạc cao hơn 20 trượng, lá cây hình thoi, nở rộ ra một đợt hào quang màu bạc nhu hòa, trên thân cây có một chút đường vân huyền ảo. Cái cây màu bạc phiến lá lập lòe phát sáng, như ngôi sao, tinh thần tiên mộc. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, tiên mộc tiên giới chủng loại phong phú, có 10 loại tiên mộc quý giá nhất, có cái gọi là 10 đại tiên mộc, tinh thần tiên mộc chính là một trong số đó. Chư thiên tinh thần đại trận một trong 10 đại tiên cấm chính là dùng tinh thần tiên mộc bố trí ra, bình thường lấy tinh thần tiên mộc làm mắt trận, cung cấp tinh thần chi lực, tự tinh thần tiên mộc càng cao, uy lực của chư thiên tinh thần đại trận càng lớn. Cây tinh thần tiên mộc trước mắt này hơn 4.000 vạn tuổi, dùng để bố trí chư thiên tinh thần đại trận uy lực khẳng định không nhỏ. Kẻ bày trận khi bày trận, nhắm chừng tinh thần tiên mộc tuổi không cao, hơn nữa không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Bằng không uy lực trận pháp sẽ không nhỏ như vậy. Thanh niên áo vàng rất nhẹ nhàng đã phá đi màn hào quang màu bạc, Vương Trường Sinh giơ tay phải, một cái hồ lô lóe ra hào quang màu xanh bay ra, mặt ngoài hồ lô có một hình hoa sen. Thượng phẩm tiên khí thanh liên hồ. Vương Trường Sinh ở Man Hoang Tiên Vực thu thập không ít tài liệu quý hiếm, luyện chế ra thanh liên hồ này, dùng để di dời tinh thần tiên mộc rất thích hợp. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, thanh liên hồ phun ra một vần sáng màu xanh. Bao phủ tinh thần tiên mộc, Vương Sâm từ bên cạnh giúp đỡ, di dời đi cây tinh thần tiên mộc này. Bọn họ ở trong trang viên dạo qua một vòng, chưa có phát hiện khác, rời khỏi nơi này, chạy tới nơi khác. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu đen thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía trong thung lũng. Thẩm Đình đứng trong thung lũng, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, ngăn cách tia sét màu đen bên ngoài, thời gian pháp tắc. Năm người bọn họ tiến vào nơi đây tầm bảo, bị trận pháp tách ra, hắn động vào cấm chế, bị vây ở chỗ này. Ngoài thân Thẩm Đình nở rộ hào quang vàng óng, một vòng sáng màu vàng thật lớn thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua tia sét màu đen lơ lửng ở trong hư không, chậm rãi đánh xuống, tốc độ chậm vô cùng. Thời gian pháp tắc có thể khiến cấm chế công kích trở nên chậm chạp, cũng có thể đẩy nhanh công kích của mình, suy yếu người khác, lớn mạnh bản thân. Nhân cơ hội này, Thẩm Đình bay ra khỏi thung lũng cỡ lớn, chưa có tia sét màu đen đánh xuống, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bàn màu vàng chưa có bất cứ sự đáp lại nào, lấy ra truyền tiên kính cũng không có bất cứ phản ứng gì. Xem ra bảo vật đưa tin bình thường là không liên hệ được bọn Lư sư muội. Thẩm Đình lẩm bẩm, hắn lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt châu màu vàng nhất thời nở rộ hào quang vàng óng, hướng về phía tây nam bay đi, bay ra hơn trăm trượng liền rơi xuống. Kim Hạo Châu chính là trung phẩm tiên khí, xem ra tiên khí định vị cấp bậc cao hơn mới có thể cảm ứng được vị trí của Lư sư muội. Thẩm Đình nhíu mày, không liên hệ được đồng bạn, cũng không có cách nào lợi dụng tiên khí định vị hội hợp với đồng bạn, ít nhiều có chút không tiện. Ta nhớ đan tràng của Thái Lôi Tiên Quân lần trước hiện thế là hơn 1.000 vạn năm trước, cũng không biết bảo vật còn có bao nhiêu. Xem ra thời gian tới, kẻ tầm bảo sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bằng không lần trước hiện thế, đan tràng đã bị Thái Ất Kim Tiên khác khống chế. Thẩm Đình lẩm bẩm, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là cây cối màu đen cao lớn, cành lá um tùm, ánh mặt trời thưa thớt, lá rụng trên mặt đất dày mấy thước. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chậm rãi tiến lên, thanh niên áo vàng đi ở phía trước. Không giống với trước kia tầm bảo, một lần này tiến vào đàn tràng Thái Lôi Tiên Quân tầm bảo, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên không có bản đồ, Vương Thuần Thiên cũng không ở bên người. Manh mối duy nhất nắm giữ chính là nơi này là đàn tràng của Thái Lôi Tiên Quân. Cấm chế nơi này không ít, phổ biến không mạnh, bọn họ phát hiện nhiều vườn linh dược, phần lớn trống trơn, ngoại trừ tinh thần tiên mộc và cây kim ngẫu tiên quả. Bọn họ tạm thời chưa có phát hiện khác. Vân Trường Sinh đoán, Đan Tràng hẳn là từng hiện thế, hoặc nơi này xuất hiện đại yêu thái ất kim tiên kỳ, đã hóa thành hình người, cướp đoạt đi tiên dược tiên quả trong vườn linh dược. Bọn họ không phải xuất thân man hoang tiên vực, cho dù tìm đọc không ít điển tịch về man hoang tiên vực, cũng không có khả năng quen thuộc toàn bộ tình huống của man hoang tiên vực. Ngón tay tay phải Ung Như Yên búng ra, một bản tiên âm vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nơi đi qua, từng cái cây màu đen hóa thành bột phấn. Hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang màu đen, hiện ra một nam tử áo đen thân hình cao lớn, yêu khí ngút trời, tay dài mũi cao. Xem khí tức nam tử áo đen, chỉ kim tiên hậu kỳ. Nam tử áo đen biến sắc hẳn, sóng âm màu lam đã đến trước mặt hắn. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đen, phun ra một ngọn lửa màu đen, nhìn đón. Sóng âm màu lam thoải mái đánh tan ngọn lửa màu đen, lướt qua thân thể nam tử áo đen, thân thể nam tử áo đen nhất thời hóa thành một mảng sương máu. Một con thú nhỏ xíu bay ra khỏi cơ thể, bị một bàn tay màu lam bắt lấy, hút về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sư hồn đối với nó, nhíu mày. Gã từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, tu luyện đến chân tiên kỳ hóa thành hình người, tiên dược của những vườn linh dược kia là bị hắn ăn mất, nhưng hắn chưa khai khiếu, thần thông bình thường. Từ trên thân một di hài của tu sĩ đạt được một cái vòng tay trữ vật, bên trong chỉ hai món trung phẩm tiên khí. Thật sự bị ta đoán đúng rồi. Những tiên dược kia, đều là bị hắn ăn mất, trước kia có người từng tiến vào nơi đây. Vương Trường Sinh nói, thu tinh hồn vào trong một cái bình ngọc màu xanh, nơi này có đại yêu thái ất kim tiên kỳ. Ngôn Như Yên hỏi, không rõ, hắn chưa từng đụng tới, nhưng một thung lũng hướng đông 10 vạn ức dặm, sinh tồn một con huyết phượng điệp kim tiên đại viên mãn, trong sào huyệt sinh trưởng một ít tiên dược, gã này không phải đối thủ, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Vương Trường Sinh nói, huyết phượng điệp, cho dù nó tiến vào thái ất kim tiên kỳ, cũng không có gì, đi qua tiêu diệt nó là được. Bồn Như Yên căn bản không để huyết phượng điệp vào mắt. Vân Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ hướng về phía đông tiến lên, rời khỏi nơi này. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một cái hang thật lớn, từng đợt tiếng nổ vang dội từ trong hang truyền ra. Không qua bao lâu, ngọn núi cao tách thành hai nửa, một con chim bằng khổng lồ toàn thân màu vàng từ trong đó bay ra. Ngoài thân máu tươi đầm đìa, chim bằng khổng lồ màu vàng còn chưa bay ra rất bao xa, một trọng lực cường đại theo đó hiện lên, tốc độ của chim bằng khổng lồ màu vàng chậm lại, thân thể không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, tiếng xé gió không ngừng, một mảng lớn đao gió màu vàng bắn ra, lục tục đánh lên mặt đất vỡ tung ra, khói bụi cuồn cuộn. Một vân sáng màu vàng không chút dấu hiệu từ trong khói bụi bay ra, bao phủ chim bằng khổng lồ màu vàng. Thân thể nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, rất nhanh cuốn vào trong mồm một con chuột khổng lồ màu vàng, bị con chuột khổng lồ màu vàng nuốt xuống. Hào quang màu vàng nói lên, con chuột khổng lồ màu vàng hóa thành bộ dáng Vương Thôn Thiên. Hắn xoa bụng, nhíu mày, chân phải hướng về mặt đất giẫm nhẹ một cái, đất trong núi chuyển, mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một vết nứt thật lớn, vết nứt nhanh chóng mở rộng. Một ông lão áo bào vàng dáng người cao gầy từ lòng đất bay ra, xem khí tức của lão. Có tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ. Trên ống tay áo ông lão áo bào vàng có một hình quả hạnh màu vàng, tựa như là dấu hiệu của thế lực nào đó. Ngươi không phải yêu thú trong đàn tràng của Thái Lôi Tiên Quân, ngươi là linh thú của ai? Ông lão áo bào vàng mở miệng hỏi. Ta cần giải thích với ngươi, trốn trong bóng tối nhìn trộm, thực cho rằng chưa phát hiện ngươi. Vương Thôn Thiên cười lạnh nói, lại hóa thành một con chuột khổng lồ màu vàng, mặt đất kịch liệt chớp lên, phạm vi trăm vạn dặm hóa đất thành cát. Cát vàng đầy trời, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, ngưng tụ thành những cây mâu cát màu vàng, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng triệu ra một tấm khiên màu vàng lóe ra hào quang màu vàng, chặn mâu cát màu vàng đánh tới, đồng thời lấy ra một cây quạt lá cọ tinh xảo linh lung, quạt nhẹ một cái. Một ngọn lửa năm màu thổi quét ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nơi ngọn lửa năm màu đi qua, lượng lớn hạt cát màu vàng hóa thành hư ảo. Một vân sáng màu vàng thổi quét đến, ngọn lửa năm màu giống như gặp khắc tinh, tán loạn hết. Thôn vệ pháp tắc, thôn thiên thử. Ông lão áo bào vàng nhíu mày. Con chuột khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng trống vang vọng trời đất. Ông lão áo bào vàng nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, đứng cũng đứng không vững. Một dải cầu vòng màu vàng bắn nhanh đến, tấm khiên màu vàng nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, mặt ngoài tấm khiên màu vàng lõm xuống. có thể nhìn thấy nhiều vết nứt, linh quan ảm đạm xuống. Sao có khả năng? Ông lão áo bào vàng kinh ngạc nói, đây chính là trung phẩm tiên khí loại phòng ngự, đối phương một đòn đã chịu hư hao nghiêm trọng. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, một cây cờ phướng lóe ra hào quang vàng óng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Cờ phướng màu vàng nhất thời nở rộ hào quang vàng óng, trào ra vô số hồ quang màu vàng, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đám mây sét màu vàng thật lớn, che cả bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu vàng thô to đánh xuống, lao thẳng đến con chuột khổng lồ màu vàng. Con chuột khổng lồ màu vàng há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, che kín tia sét màu vàng hạ xuống, nuốt hết vào. Trung phẩm tiên khí cũng dám lấy ra bêu xấu. Giọng điệu con chuột khổng lồ màu vàng tràn ngập khinh thường. Ông lão áo bào vàng hư lạnh một tiếng, há mồm phun ra chín đạo hào quang màu vàng, lóe lên một cái biến mất không thấy. Hư không trên đỉnh đầu con chuột khổng lồ màu vàng sáng lên chín đạo hào quang màu vàng, hiện ra chín sợi xích màu vàng thu ta, khóa chặt thân thể con chuột khổng lồ màu vàng. Con chuột khổng lồ màu vàng vung móng vuốt bên phải, một đạo hào quang màu vàng bắn ra, thoải mái chặt đứt chín sợi xích màu vàng. Hào quang màu vàng hiển nhiên là một cây phi đao lóe ra hào quang màu vàng. Thượng phẩm tiên khí. Ông lão áo bào vàng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt xuống. Phi đao màu vàng lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng cả kinh biến sắc, đang muốn làm phép tránh đi. Một phần trọng lực cường đại trói buộc lão ở tại chỗ. Đồng thời vô số hạt cát màu vàng ngưng tụ với nhau, hóa thành một cây mâu cát màu vàng. Lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng vội vàng triệu ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ về phía phi đao màu vàng. Phi đao màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, phi đao màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu ông lão áo bào vàng, đánh xuống thẳng mặt. Không! Ông lão áo bào vàng phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, bị phi đao màu vàng chém thành hai nửa, Nguyên Anh vừa rời cơ thể. Đã bị một bàn tay màu vàng bắt lấy, hút về bên người Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên lấy ra một tấm phù triện màu vàng, dán ở trên thân Nguyên Anh, từ trên thân ông lão áo bào vàng lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, cẩn thận xem xét đồ vật bên trong, như tấm ngọc giản nhắc tới thiên dạ hải vực Hoàng Hành Đảo Tần Gia. Hoàng Hành Đảo Tần Gia. Trên mặt Vương Thôn Thiên lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, anh luôn thân thể ông lão áo bào vàng, thu hồi bảo vật rơi trên mặt đất, rời khỏi nơi này. Hắn cần tìm được Vương Trường Sinh, hội hợp với Vương Trường Sinh. Một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, trong thung lũng có một cái hang thật lớn. Một cái hang khô ráo tối tăm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trước một vách đá dốc đứng. Nằm cách đó không xa là một con bướm thật lớn đỏ như máu. Ngoài thân con bướm không có bất cứ vết thương nào, Vương Sâm đứng ở một bên. Góc dưới bên trái có mấy chục cây linh chi màu máu, trong suốt lấp lánh, mặt ngoài linh chi có một chút đường vân màu vàng. Như tự nhiên hình thành. Lòng bàn tay Vương Trường Sinh nắm một con bướm màu máu cỡ nhỏ, hắn thu con bướm màu máu vào một cái bình ngọc màu xanh, nói, có một chỗ cấm chế rất mạnh, có lẽ chính là khu vực trung tâm đàn tràng, nhưng cần xuyên qua một chỗ sa mạc, không gian nơi đó không quá ổn định. Bọn họ thuận lợi chạy tới sào huyệt huyết phượng điệp chỉ là kim tiên, đã hóa thành hình người, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Huyết phượng điệp từng đi rất nhiều nơi. Một chỗ cấm chế rất mạnh, huyết phượng điệp xông vào cũng bị đả thương. Trước mang chỗ kim tỷ huyết ngọc chi này hái đi, thấp nhất cũng có hơn 500 vạn năm, dùng để luyện chế tiên đan bậc 3 chữ thương không có vấn đề. Bông Như Yên nói, chỗ kim tỷ huyết ngọc chi này tuổi cao nhất hơn 1.000 vạn năm, thấp nhất hơn 500 vạn năm, Vương Trường Sinh có thể dùng tuyến nguyệt hồ thúc dục đến số năm cao hơn, đối với bọn họ mà nói chưa nói là quý giá. Vương Sâm hái toàn bộ kim tỷ huyết ngọc chi. Bọn họ đi ra khỏi hang. Bọn họ mới vừa đi ra khỏi hang, hào quang vàng óng lóe lên, một khối ấn tỳ khổng lồ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, nện xuống thẳng mặt. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống, đã buông xuống một mảng lớn hào quang vàng óng, bao phủ ba người bọn họ, một trọng lực mạnh mẽ bao phủ xuống. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, truyền ra tiếng xương khớp vang phúc phúc, nắm tay phải nghênh đón, va chạm với ấn tỳ khổng lồ màu vàng. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài, có thể nhìn thấy nhiều vết nứt. Ngón trỏ tay phải Uông Như Yên hướng hư không nơi nào đó điểm nhẹ một cái, một làn sóng âm màu lam càng quét ra, hướng thẳng đến hư không nơi nào đó. Nơi sóng âm màu lam đi qua, từng ngọn núi hóa thành bột phấn, hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang vàng óng, một ông lão áo bào vàng bụng phệ hiện ra, tay phải hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu vàng bay ra, va chạm với sóng âm màu lam, hai bên đồng quy vô tận. Ông lão áo bào vàng vung tay phải, bốn đạo độn quang từ vòng tay linh thú bay ra, hiện ra ba nam một nữ, yêu khí ngút trời, đều là thái ất kim tiên. Diệt bọn hắn. Ông lão áo bào vàng phân phó, lão bấm pháp quyết, mặt đất trào ra lửa hừng hực, phạm vi trăm vạn dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, một vòng sáng màu trắng càng quét ra, nơi đi qua, mặt đất kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, vòng sáng màu trắng cùng ngọn lửa màu đỏ va chạm, thứ sao giống như gặp khắc tinh, tán loạn hết. Vòng sáng màu trắng lao thẳng đến ông lão áo bào vàng, thân hình ông lão áo bào vàng rút lui, bấm pháp quyết, ấn ti khổng lồ màu vàng nhất thời nở rộ hào quang vàng óng, một lần nữa đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tay phải Uông Như Yên hướng về hư không vỗ một phát, một đợt tiên âm vang dội cất lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng phù văn huyền ảo lóe lên, va chạm với ấn ti khổng lồ màu vàng. Mặt ngoài ấn ti khổng lồ màu vàng càng nhiều vết nứt hơn. Vương Trường Sinh phất tay áo, bảy cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, chính là kim lan nhận. Hắn bấm pháp quyết, bảy cây kim lan nhận kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, chém về phía ấn ti khổng lồ màu vàng. Ấn ti khổng lồ màu vàng giống như đậu phụ chia năm xẻ bảy, một món thượng phẩm tiên khí cứ thế báo hỏng. Bộ thượng phẩm tiên khí. Ông lão áo bào vàng trợn mắt há hốc mồm. Lão vung cổ tay một cái, một đạo hào quang vàng óng từ vòng tay linh thú bay ra, dừng ở trước người, hiện ra một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy, yêu khí ngút trời, xem khí tức của hắn, có tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ. Ngoài thân thanh niên áo vàng nở rộ hào quang vàng óng, kết hợp một thể với ông lão áo bào vàng. Khí tức ông lão áo bào vàng nhanh chóng tăng lên tới thái ất kim tiên đại viên mãn. Lão vung tay phải, một cây giáo ngắn lóe lên hào quang vàng óng bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang muốn ra tay ngăn cản, ông lão áo bào vàng mở miệng nói, hai vị đạo hữu, vẫn là từ bỏ phản kháng đi. Nghe được thanh âm này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhất thời cảm giác buồn ngủ, một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, mí mắt đánh nhau, bỗng phát tắc. Giáo ngắn màu vàng bắn nhanh đến, đánh lên trên thân Vương Trường Sinh, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, tiên thể. Ông lão áo bào vàng kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nở rộ linh quang, khôi phục bình thường. Bỗng phát tắc. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải tu luyện thành tiên thể, bọn họ liền phiền toái rồi. Hắn bấm pháp quyết. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng hóa thành một dải cầu vòng vàng ống lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng cả kinh biến sắc, lão không cách nào cứng rắn đối kháng bộ thượng phẩm tiên khí. Lão đang muốn tránh đi, một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm lão ở tại chỗ. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng lao thẳng đến lão. Lão tránh cũng không thể tránh được, phất tay áo, năm tấm gương nhỏ lóe lên hào quang vàng ống bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu, bấm pháp quyết. Năm tấm gương nhỏ màu vàng cắt phun ra một đạo hào quang vàng óng, nghênh đón. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng va chạm vào vầng sáng màu vàng, tốc độ chậm lại. Thời gian tiên khí. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, người này thế mà có bộ thời gian tiên khí, cũng may chỉ là trung phẩm tiên khí. Nếu là thượng phẩm tiên khí, vậy thì khó giải quyết rồi. Ngôn Như Yên lấy ra thiên âm địch, thổi lên. Một tiếng sáo vang dội cất lên, ông lão áo bào vàng cảm giác màng tai đau đớn khó chịu. Các loại thanh âm quanh quẩn ở bên tai, mặt lão lộ vẻ thống khổ. Tiếng địch trở nên trào dâng, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, hướng thẳng đến ông lão áo bào vàng. Sóng âm màu lam và vầng sáng màu vàng va chạm, vầng sáng màu vàng xé rách ra, nhất thời tán loạn. Thiên âm địch chính là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, hai bên chênh lệch quá lớn, bộ thời gian tiên khí này căn bản không ngăn được. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ cùng một tinh hồn dị thú bay ra khỏi cơ thể, bị một bàn tay màu lam bắt lấy, hút về bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đầu tiên là sư hồn, đối với tinh hồn dị thú, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thiên Mộng Chân Quân, tán tu. Vương Trường Sinh nói, ông lão áo bào vàng là Thiên Mộng Chân Quân, lão xuất thân tán tu. Lão cùng ba người bàn tiến vào nơi này tầm bảo, bị trận pháp phân tán, phát hiện Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, ỷ vào bộ thời gian tiên khí cùng tu vi thái ấp kim tiên hậu kỳ, tính giết người đoạt bảo, kết quả bị Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết. Vương Trường Sinh đựng tinh hồn vào một cái bình ngọc màu xanh, sư hồn, đối với nguyên anh của Thiên Mộng Chân Quân. Dấu chân Thiên Mộng Chân Quân đạt hết hơn phân nửa hải vực của Man Hoang Tiên Vực, điều từng trải của lão có giá trị rất cao, thuận tiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên du lịch Man Hoang Tiên Vực. Thiên Mộng Chân Quân chỉ mở 7 khiếu, nắm giữ 7 loại lực lượng pháp tắc, lão có bí pháp mở 8 khiếu, nhưng cần tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú 8 màu thái ất kim tiên kỳ bố trí tiên trận bậc 3 phụ trợ khai khiếu, lão căn bản không kiếm được tinh hạch 8 màu tinh khiết. Nếu có Di Luân Nguyệt tinh thạch hoặc Di La Thần tinh loại tài liệu thời gian cấp cao này, bộ thời gian tiên khí này hẳn là có thể tấn thăng thành thượng phẩm tiên khí. Uông Như Yên cười nói, bộ thời gian tiên khí này là bảo vật không tệ. Chúng ta tới khu trung tâm đi, hy vọng có thể có thứ tốt. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm phù triện màu bạc, dán ở trên thân Nguyên Anh, thu nó vào trong một cái hộp ngọc. Hắn thu đi tài vật trên người ông lão áo bào vàng, thiêu hủy thi thể, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn vô cùng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ chỗ sâu trong rừng trúc truyền ra, một đạo hào quang màu đỏ phóng lên trời, lượng lớn cây trúc màu xanh bị sóng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc, còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành bột phấn. Một đạo hào quang màu đỏ từ chỗ sâu trong rừng trúc bay ra, tốc độ rất nhanh. Hào quang màu đỏ còn chưa bay ra bao xa, một vòng sáng vàng óng đuổi theo, lướt qua hào quang màu đỏ, tốc độ hào quang màu đỏ chậm lại. Hiện ra một thiếu phụ váy đỏ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Thời gian pháp tắc, đạo hữu tha mạng, chúng ta không oán không thù. Thiếu phụ váy đỏ mở miệng cầu xin tha thứ. Một tiếng sét vang lên, một cục sét màu vàng thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên thân thiếu phụ váy đỏ, bao phủ bóng người của nàng. Một cái nguyên anh diện mạo giống thiếu phụ váy đỏ bay ra khỏi cơ thể, vòng sáng màu vàng lướt qua nguyên anh đứng ở giữa không trung. Một đạo lôi quang vàng óng sáng lên, Thẩm Đình hiện ra, bắt lấy Nguyên Anh, sư hồn, đối với nó. Trừ thời gian pháp tắc, hắn còn nắm giữ lôi pháp tắc, thực lực hơn người. Thiên Vân thất hữu, hừ, con chó con mèo cũng muốn tranh đoạt truyền thừa thái lôi tiên quân với ta. Thẩm Đình hư lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại, Nguyên Anh tán loạn, thân tử đạo tiêu. Khu trung tâm, trời cũng giúp ta. Thẩm Đình lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực, lục soát đi tài vật trên người thiếu phụ váy đỏ, rời khỏi nơi này. Một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời thế núi hiểm trở, chân núi dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to màu vàng Thái Dương Phong. Đỉnh núi là một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thái Lôi Điện. Một đại hán áo xanh lưng hùng vai gấu đứng ở cửa Thái Lôi Điện, ánh mắt nóng rực. Nắm tay phải hắn nở rộ hào quang màu xanh, tung một cú đấm, đánh lên cửa chính của Thái Lôi Điện. Truyền ra một tiếng vang trầm. Đại hán áo xanh nhíu mày, hai tay dùng sức đẩy, cửa chính không chút sức mẻ, lấy ra một tấm phù triện lóe ra hào quang vàng óng, vỗ lên trên người, hào quang vàng óng lóe lên, ngoài thân hắn mọc ra lượng lớn vảy màu vàng, hai tay dùng sức đẩy, đẩy ra cửa chính, một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời đập vào mắt. Hắn vung cổ tay một cái, một đạo hào quang vàng óng từ vòng tay linh thú bay ra, rơi trên mặt đất, hiện ra một nam tử áo vàng dáng người béo lùn, yêu khí ngút trời. Nam tử áo vàng đi vào đại điện, đi lại chung quanh, chưa có bất cứ gì khác thường. Bên trái có một hành lang đá, có ba gian phòng đá cửa đóng chặt, mặt ngoài cửa lóe lên phù văn. Chủ nhân, phát hiện ba gian phòng đá, có cấm chế cường đại. Nam tử áo vàng báo cáo. Đại hán áo xanh gật gật đầu, đi vào. Cửa đột nhiên đóng lại, Thái Lôi Điện kịch liệt nhoáng lên một cái, rất nhanh khôi phục bình thường. Một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng. Một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên cao, cực kỳ bắt mắt. Chỗ sâu trong thảo nguyên, Vương Thôn Thiên đứng ở trên một quả đồi thấp, trên người mặc thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, sắc mặt hơi tái nhợt. Hai nam một nữ đứng ở trên một quả đồi, cầm đầu là một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn, ba người đều có tu vi thái ất kim tiên trung kỳ. Thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai, đạo hữu, vẫn là nói thật ra, miễn cho chúng ta hiểu lầm, nước lớn trôi miếu Long Vương. Ý là đánh nhầm người một nhà. Thiếu phụ váy tím nhíu mày nói, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một màn ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không phải đối phương lấy ra một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, bọn họ đã sớm tiêu diệt đối phương. Có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ trong người, thượng phẩm tiên khí bình thường không làm gì được đối phương. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng biết tên chủ nhân nhà ta. Vẻ mặt Vương Thôn Thiên khinh thường. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Một đại hán áo đen thân hình cao lớn trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Đưa hắn lên đường, ai đưa ai lên đường còn không nhất định đâu. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một nắm đấm khổng lồ màu vàng từ nơi xa bay vút đến, mặt đất sụp xuống, hư không xé rách. Thiếu phụ Bái Tín khẽ nhíu lông mày lá liễu, tay phải trào ra một ngọn lửa màu tím, hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu tím lóe lên lao ra, nghênh đón. Bàn tay khổng lồ màu tím và nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Nàng nhíu mày, vội vàng triệu ra một tấm khiên màu tím, che ở trước mặt. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh lên tấm khiên màu tím giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Thiếu phụ Vái Tín bị nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh trúng, thân thể nhất thời nổ tung ra, hóa thành mưa máu đầy trời. Một cái nguyên anh diện mạo giống thiếu phụ Vái Tín bay ra khỏi cơ thể. Một tấm phù triện màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên thân nguyên anh dừng ở giữa không trung. Không ổn, đá trúng tấm sắt rồi, chạy mau. Một nam tử áo lam cao cao gầy gầy biến sắc, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Đều lưu lại đi, dám ra tay với lão đại, các ngươi, đều đừng đi nữa. Một giọng nữ tử uyển chuyển vang lên. Đại hán áo đen cùng nam tử áo lam nghe được thanh âm này, cảm giác hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ, bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần, một dải cầu vòng vàng óng bắn nhanh đến. Bọn họ đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm bọn họ ở tại chỗ. Đại hán áo đen mở miệng, một cây trường kiếm lóe ra hào quang màu đen bay ra, đón đỡ cầu vòng màu vàng. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, trường kiếm màu đen bay ngược ra ngoài. Một lưỡi đao khổng lồ màu vàng hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng xuất hiện ở đỉnh đầu đại hán áo đen, chém xuống thẳng mặt. Thân thể đại hán áo đen giống như tờ giấy mỏng, bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém thành hai nửa. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng xoay quanh một cái, lao thẳng đến nam tử áo lam. Ngoài thân nam tử áo lam nở rộ ra một vòng sáng màu trắng, nghênh đón, đồng thời há mồm phun ra một lá cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc bảo vệ bản thân. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng và vòng sáng màu trắng va chạm, nhanh chóng kết băng. Nhưng rất nhanh, lưỡi đao khổng lồ màu vàng trào ra một ngọn lửa màu vàng, tầng băng hòa tan. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, linh quang ảm đạm đi. Một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ trải rộng âm phù màu lam bay vút đến, vỗ lên màn nước màu lam tan vỡ giống như bọt khí. Bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên trên thân nam tử áo lam, thân thể nam tử áo lam nhất thời hóa thành một đám sương máu, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, một bàn tay màu lam hiện ra, bắt lấy Nguyên Anh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Vương Trường Sinh lấy ra hai tấm phù triện lóe ra hào quang màu bạc, dán lên hai cái Nguyên Anh, thu vào vòng tay trữ vật. Không sao chứ, Thôn Thiên. Vương Trường Sinh hỏi. Không sao. May có chủ nhân ban cho thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, bằng không ta một lần này đã giữ nhiều lành ít. Đúng rồi, ta giết thái ất kim tiên của hoàng hành đảo Tần Gia, đạt được một khối nhỏ di lương nguyệt tinh thạch. Vương Thôn Thiên lấy ra một khối đá màu bạc trắng cùng một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Di lương nguyệt tinh thạch, Tần Gia. Vương Trường Sinh tiếp nhận di lương nguyệt tinh thạch cùng hộp ngọc màu vàng, mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong có một cái nguyên anh dáng bùa. Vương Mộng Ly cũng chạy tới. Vừa rồi chính là nàng thi triển huyện pháp tắc, rất nhẹ nhàng ảnh hưởng đến hai tu sĩ thái ất kim tiên trung kỳ. Thôn Thiên, ngươi từng đụng tới thái ất kim tiên khác, có hái được tiên dược nào quý hiếm hay không? Ngôn Như Yên hỏi, trừ thái ất kim tiên của Tần gia, chỉ đụng tới ba người này, hái được một ít tiên dược, chưa nói là quý hiếm. Vương Thôn Thiên nói tình hình thực tế, hắn nói đơn giản một lần tình huống của mình, thời gian hắn theo Vương Trường Sinh so với Uông Như Yên còn dài hơn. Thứ tốt trên người không ít, thượng phẩm tiên khí, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng tiên đan bậc ba. Một lần này, nếu không phải có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, hắn đã phiền toái, dù sao hắn chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ. Vương Trường Sinh triệu ra một tòa bảo tháp lóe ra hào quang màu xanh, cùng Vương Mộng Ly bay vào. Hắn khá cẩn thận, chưa tùy tiện sư hồn, đối với nguyên anh của thái ất kim tiên, không chừng hạ cấm chế đặc thù, Vương Mộng Ly thi triển huyện pháp tắc mà nói, như vậy ổn thỏa hơn một chút. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Mộng Ly bay ra bảo tháp màu xanh. Ba người này ngày xưa từng tiến vào đàn tràng, Thẩm Đình, và Lưu Thiên của Hạo Thiên Cung cũng vào, thái ất kim tiên của Tần gia cũng vào, bao gồm Tần gia lão tổ Tần Vân Phong. Vương Trường Sinh nói, chúng ta đi khu trung tâm lấy được truyền thừa Thái Lôi Tiên Quân vào tay, sớm một chút rời khỏi nơi này đi, cố gắng đừng xảy ra xung đột chính diện với bọn họ đi. Vương Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hội hợp cùng Thôn Thiên liền tiện rồi. Chúng ta chạy tới khu trung tâm. Di Lâm Nguyệt Tinh Thạch Vương Thôn Thiên đạt được hơi nhỏ, muốn tăng bộ thời gian tiên khí thiên thần kính kia lên thành thượng phẩm tiên khí cần càng nhiều Di Lâm Nguyệt Tinh Thạch hơn. Bọn họ lục soát đi tài vật trên người kẻ địch, rời khỏi nơi này. Một cái hang động bí ẩn trong lòng đất, thỉnh thoảng truyền ra một chuỗi tiếng nổ vang dội, đất trong núi chuyển. Trong hang động lòng đất, Lưu Thiên đứng ở trước một vách đá gập ghềnh. Trên vách đá có một màn hào quang màu vàng, xuyên qua màn hào quang màu vàng, có thể nhìn thấy một thi hài hình người. Xương tay phải của thi hài hình người có một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Lưu Thiên thúc giục hỏa pháp các công kích màn hào quang màu vàng, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Lưu Thiên biến đổi pháp quyết, một cây phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng nhất thời nở rộ kiếm quang, trào ra vô số hồ quang màu trắng, phi kiếm màu trắng đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng nhất thời tan vỡ. Nàng lộ vẻ mặt vui mừng, đúng lúc này, mặt đất chui ra vô số sợi tơ màu máu, bệnh thành một bàn tay màu máu, chụp vào Lưu Thiên. Lưu Thiên đang muốn tránh đi, một tiếng thú rống vang dội cất lên, hồn hải của nàng trở nên lay động. Thân thể yểu điệu của Lưu Thiên rung lên, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu trắng, bảo vệ toàn thân, bàn tay màu máu va chạm vào ngọn lửa màu trắng, bốc lên từng làn khói. Hư không trên đỉnh đầu nàng nổi lên dao động, một vòng xoáy thật lớn hiện ra. Một bàn tay màu máu từ trong đó bay ra, bổ về phía Lưu Thiên. Lưu Thiên phản ứng rất nhanh, tay phải hướng về hư không trên đỉnh đầu chém một phát. Một đạo kiếm quang màu trắng thật lớn càng quét ra, bổ lên bàn tay màu máu, truyền ra một tiếng vang trầm. Kiếm quang màu trắng tán loạn. Ngoài thân của nàng nở rộ hào quang màu trắng, một màn hào quang màu trắng hiện ra. Bàn tay màu máu vỗ lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, linh quang của màn hào quang màu trắng ảm đạm xuống. Vô số sợi tơ máu mảnh khảnh từ lòng đất chui ra, bệnh thành một cây trường mâu màu máu, đánh lên màn hào quang màu trắng tan vỡ. Trường mâu màu máu xuyên thủng thân thể Lưu Thiên, thân thể của nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt đi. Nguyên Anh vừa rời cơ thể, một vầng sáng màu máu từ trong lốc xoáy bay ra, bao phủ Nguyên Anh cuốn vào trong vòng xoáy. Một thanh niên áo màu máu cao lớn vạm vỡ từ trong vòng xoáy bay ra, yêu khí ngập trời. Không tệ. Ăn thêm Nguyên Anh vài vị Thái Ất Kim Tiên nữa, cũng đủ tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn. Thanh niên áo màu máu lẩm bẩm, lục soát đi tài vật trên người Lưu Thiên, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu máu, mặt ngoài có thể nhìn thấy mười mấy đốm sáng màu vàng. Đốm sáng màu vàng đang di động. Sắp đến khu trung tâm rồi, bữa ăn chính đến rồi. Thanh niên áo màu máu hưng phấn nói, lục soát đi tài vật trên người Lưu Thiên, thiêu hủy thi thể, bay vào trong vòng xoáy khép lại. Một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời thế núi hiểm trở, chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, bên trên viết ba chữ to màu vàng Thái Lôi Phong, một cái cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thôn Thiên đứng ở chân núi, đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một trận hào quang màu vàng chói mắt. Cấm chế quá mạnh rồi, mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện, trên bảng hiệu viết Thái Lôi Điện. Vương Thôn Thiên nói, lần trước đang tràn hiện thế. Sao lại chưa có ai phát hiện nơi này chứ? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang. Ba tên Thái Ất Kim Tiên tập kích Vương Thôn Thiên ngày xưa từng tiến vào đàn tràng của Thái Lôi Tiên Quân, nhưng khi đó bọn họ chỉ là Kim Tiên, một lần này là lần thứ hai tiến vào đàn tràng. Bọn họ một đường tới đây, chưa đụng phải cấm chế nào đặc biệt khó giải quyết, chẳng lẽ là đàn tràng tồn tại thời gian quá dài, uy lực cấm chế suy yếu? Hay là nói, cấm chế mạnh mẽ đều ở Thái Lôi Phong? Mặc kệ thế nào, cẩn thận một chút đi. Ngôn Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhớ mày, nói, có người tới đây. Vương Thôn Thiên lập tức nhìn về phía tây nam, nhớ mày nói, là Thẩm Đình cùng Tần Vân Phong. Tổ địa Tần gia ở thiên dạ hải vực, Vương Thôn Thiên ngày xưa từng gặp Tần Vân Phong. Vương Trường Sinh và Ngôn Như Yên nhớ mày, bọn họ đã thay đổi dung mạo, cũng không lo lắng bị nhận ra, nhưng truyền thừa Thái Lôi Tiên Quân ngay tại trước mắt, bọn họ không có khả năng thoái nhượng. Hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra bóng người Thẩm Đình cùng Tần Vân Phong. Thái Lôi Phong, nơi này hẳn chính là chỗ truyền thừa Thái Lôi Tiên Quân. Tần Vân Phong hưng phấn nói, Ánh mắt Thẩm Đình dừng ở trên thân ba người bọn Vương Trường Sinh, mặt đầy sát ý. Hắn không cho phép người khác nhúng chàm truyền thừa Thái Lôi Tiên Quân, nói, ba người các ngươi lên núi. Lấy chúng ta làm vật hy sinh, ngươi không khỏi đánh giá bản thân quá cao, rồi nhỉ. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, thu Vương Thôn Thiên về trong vòng tay linh thú. Đây là hắn lần đầu tiên đối đầu Thái Ất Kim Tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, không dám sơ ý. Bảo các ngươi làm vật hy sinh là để mắt các ngươi đã không biết điều, vậy thì tiễn các ngươi lên đường. Tân đạo hữu, cùng nhau ra tay giải quyết bọn hắn, đỡ cho lát nữa phá cấm lấy bảo vật, bọn hắn làm vướng bận. Thẩm Đình phân phó, Tần Vân Phong gật gật đầu, vung tay phải, hai đạo độn quang từ vòng tay linh thú bay ra, hiện ra một thiếu phụ váy đen dáng người yểu điệu cùng một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, yêu khí ngút trời, bọn họ đều có tu vi Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Giết bọn hắn. Tần Vân Phong phân phó. Ngoài thân thiếu phụ váy đen nở rộ ra một vòng sáng màu đen, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nơi vòng sáng màu đen đi qua, mặt đất xuất hiện dấu vết ăn mòn, bốc lên một làn khói. Ngoài thân đại hán áo vàng nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con gượng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn, nhe răng trợn mắt, mắt lộ hung quang. Nắm tay phải con gượng khổng lồ màu vàng nở rộ hào quang màu vàng, tung một cú đấm. Theo một tiếng xé gió vang vọng trời đất cất lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nếu không phải biết nội tình của Thẩm Đình, Vương Trường Sinh đã thả ra Vương Mộng Ly, Vương Thuông Thiên hỗ trợ, đối phó Thái Ất Kim Tiên nắm giữ thời gian pháp tắc, bọn họ không phải đối thủ. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, nơi đi qua, hư không tan vỡ. Mặt đất cũng sụp xuống, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Nắm đấm khổng lồ màu lam và nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm, thứ sau giống như tờ giấy, nháy mắt tán loạn. Nắm đấm khổng lồ màu lam và vòng sáng màu đen va chạm, vòng sáng màu đen cũng tán loạn. Tần Vân Phong triệu ra một cây trường đao lóe ra hào quang vàng óng, trên thân đao khắc tinh xảo đẹp đẽ hoa văn, vung đao chém một phát, mặt đất và hư không đều xé rách ra. Một đao quang màu vàng thật lớn càng quét ra, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu lam, đồng quy vu tận. Cẩn thận một chút, bọn họ không phải Thái Ất Kim Tiên bình thường. Thẩm Đình mở miệng nói. Hắn mở tám khiếu, nắm giữ tám loại pháp tắc, cũng không sợ đối phương. Ngôn Như Yên lấy ra thiên âm địch, thổi lên. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lao thẳng đến đối diện. Vương Trường Sinh triệu ra một hạt linh đầu hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết. Linh đầu nở rộ ra một đợt hào quang vàng óng chói mắt, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô. Đậu binh Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Trong mắt Tần Vân Phong lóe lên sự ngạc nhiên, ánh mắt trở nên nóng rực. Đây chính là mặt hàng hiếm lạ, đối phương tu vi không cao, lại có thể lấy ra đậu binh Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Tiếng sáo trở nên trào dâng, Tần Vân Phong nhíu mày, bên tai tràn ngập các loại thanh âm, tiếng gió, tiếng hít thở, tiếng nói chuyện, thậm chí tiếng máu của mình chảy. Con vượng khổng lồ màu vàng và thiếu phụ váy đen lộ vẻ mặt thống khổ, bọn họ cảm giác đầu sắp nổ tung, các loại thanh âm vang lên ở bên tai. Thẩm Đình nhíu mày, tay phải hướng về hư không cắt một cái, một vòng sáng màu vàng hiện ra, bao phủ bốn người bọn họ. Vòng sáng màu vàng chính là thời gian pháp tắc. Tần Thiên Phong, thiếu phụ váy đen và con vượng khổng lồ màu vàng khôi phục bình thường, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Món thượng phẩm tiên khí kia không đơn giản, rất có thể là luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thẩm Đình phân tích, thượng phẩm tiên khí bình thường, uy lực sẽ không lớn như vậy. Tay phải thanh niên áo vàng bổ về phía hư không, vô số đạo hào quang vàng óng chợt xuất hiện, hóa thành những cây phi kiếm màu vàng, che cả bầu trời, lao thẳng đến bốn người bọn Thẩm Đình. Vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, ngưng tụ thành một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn, lao về phía đối diện. Chút tài mọn. Thẩm Đình hư lạnh một tiếng, tay phải nở rộ ra một đạo hào quang vàng óng lóa mắt. Một vòng sáng vàng óng càng quét ra, thanh niên áo vàng còn chưa kịp tránh đi, đã bị vòng sáng màu vàng lướt qua. Thời gian tăng tốc. Tu tiên giả đấu pháp, bất cứ công kích nào muốn đánh trúng kẻ địch, đều cần thời gian nhất định, nắm giữ thời gian pháp tắc có thể đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi, cũng có thể thả chậm vô hạn, tiến có thể công lui có thể thủ. Ngoài thân thanh niên áo vàng toát ra vô số phù văn huyền ảo, những phù văn này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Thanh niên áo vàng cũng hóa thành một viên linh đậu, trời trên mặt đất, thời gian hội tố. Thẩm Đình thúc giục thời gian pháp tắc, trực tiếp khiến thời gian chạy ngược, đậu binh khôi phục hình thái lúc ban đầu. Nếu là tu tiên giả trúng thời gian hội tố, tu vi sẽ tụt lùi, tuổi cũng sẽ tụt lùi, thẳng đến biến thành trẻ con. Đương nhiên, một thần thông này đối phó tu sĩ cao hơn kẻ thi pháp một đại cảnh giới, hiệu quả không tốt như vậy. Vòng sáng màu vàng nhanh chóng lướt qua rồng nước màu lam nháy mắt tán loạn, hóa thành vô số nước biển màu lam. Chân phải Vương Trường Sinh và Ung Như Yên sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, hướng về hư không dẫn một phát, thân thể dung nhập hư không, thân hình rút lui, tránh được vòng sáng màu vàng. Tốc pháp các viên mãn, không đúng, thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Thẩm Đình hơi sửng sốt, mặc kệ nắm giữ bao nhiêu loại pháp tắc, đều là một cấp bậc, không có khả năng một pháp tắc nhập môn, một pháp tắc tiểu thành, một pháp tắc đại thành. Vương Trường Sinh vừa mới ra tay, hiển nhiên là pháp tắc đại thành. Như vậy, tốc độ di động của bọn họ nhanh thế, hẳn là có liên quan với linh hoa trên chân bọn họ. Thẩm Đình biến đổi pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, chớp lóe sấm rền, một tia sét màu vàng vô cùng thô to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tần Vân Phong lật bàn tay phải, một cái chuông nhỏ lóe lên hào quang vàng óng xuất hiện trên tay, đây là một món thượng phẩm tiên khí loại thần hồn. Tiếng chuông keng keng keng vang lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.